cho em xin số nhà này cô, em xin mắt hiền hòa này cô, em xin áo quần em xin. Cho em biết tên đường này cô, em mắt xinh hồng hồng này cô, em xin quần chín ống tung. Xin cho em giới thiệu tình tiêu, anh không có nhiều mà tình yêu thì anh không bao giờ thiếu. Xin cho em số nhà và xin cho em biết tên đường, làm ơn cho em biết tên em luôn. Anh sẽ đến thăm em dù nắng hay dù mưa, anh sẽ đến thăm em dù sớm hay dù trưa. Rồi anh nói em nghe chuyện má ba ngày xưa và một số ca dao tình yêu thật dễ thương. Cho anh xin số nhà dù quanh có hay có tình, dù đường qua em có xa bao nhiêu. Cho anh biết tên đường ngoài ô hay con phố gần để lòng anh nhìn mùa xuân mới tới. Anh không ứng lắm lời tại em tim anh rơi bời. Ở đại em một trái tình yêu chờ tới. Xin cho anh số nhà và xin cho em biết tên đường, làm ơn cho anh biết tên em luôn. Biết tên em luôn.